Truyền thuyết chi chủ đích phu nhân, chương 262, đại khái là quá mót, gocchuyenaudio.com, điểm tiêu thụ linh đan vẫn náo nhiệt như trước dù Tiểu Mặc cũng không thuê quầy hàng dài ngày. Bởi vì bây giờ cứ cách 2 đến 3 ngày hắn mới tới một lần, cho nên để tránh lãng phí điểm, bây giờ mỗi lần tới bán hàng hắn đều tới chỗ Vạn Trưởng lão để thuê quầy trước rồi mới đi, tuy quá trình này có hơi phiền toái, nhưng để tiết kiệm được chút điểm thì hắn vẫn hài lòng lắm. Hôm nay, dù Tiểu Mặc lại thuê tiếp quầy hàng kia, bởi vì là một trong bốn góc chết cho nên hắn không lo sẽ bị ai đó tranh mất, hơn nữa nhiều người cũng biết chỗ đó là quầy hàng của Du Tiểu Mặc, nếu như không muốn bị khách hàng của hắn dùng nước miếng dìm chết thì Du Tiểu Mặc tin không có ai não tàn tới mức đi chiếm quầy hàng của hắn hết, chỉ là lần này lại nằm ngoài dự liệu của hắn tới cả mét luôn. Ngài nói cái quầy hàng kia đã bị người khác thuê, động tác lấy thẻ ra của Du Tiểu Mặc lập tức dừng lại. Đúng vậy, người tới trễ một bước rồi. Vạn Trưởng lão vuốt vuốt bộ râu hoa râm, khoảng 2 khắc trước có một thiếu niên đã thuê mất chỗ ngươi hay thuê, hơn nữa hắn thuê một lần là 10 ngày. Đối với một vài người giàu có thì 20 điểm số chẳng đáng là bao. Du Tiểu Mặc kinh ngạc nói, thế nhưng mà quầy hàng kia không phải nằm trong bốn góc chết sao, sao tự nhiên lại có người đi thuê chứ? Mà hết lần này tới lần khác lại chọn đúng chỗ mà hắn hay thuê, dù có thể là trùng hợp nhưng cũng không loại trừ khả năng đối phương nhìn trúng khách hàng của hắn, bởi vì linh đan của hắn cũng khá có danh tiếng trong điểm tiêu thụ rồi. Rất nhiều người đều biết một trong bốn góc chết là quầy hàng của Du Tiểu Mặc, hơn nữa linh đan của hắn cũng được đảm bảo về chất lượng cho nên dòng người hướng về góc kia càng ngày càng nhiều. Mà một khi dòng người nhiều lên cũng kéo tiêu thụ của những gian hàng khác gần đó lên, vì thế những chủ quán ban đầu trông mà thèm khách hàng của hắn lúc này cũng vô cùng hoan nghênh hắn tới đó bán hàng, nếu có người chiếm quầy hàng của hắn, rất có khả năng bọn họ còn khuyên chủ quán đó nên đi chỗ khác nữa kìa. Từ đầu đã dùng quầy hàng đó, hôm nay lại bắt hắn đổi qua chỗ khác, đúng là khó quen nổi. Loại chuyện này thì lão phu cũng không rõ lắm, nhưng lão phu có thể nói tên họ của chủ quán cho ngươi biết. Vạn Trưởng lão đề nghị, nếu như đứng trước mặt lão là người khác thì cho dù đối phương chủ động hỏi tên của chủ quán, lão cũng không nói. Đa tạ Vạn Trưởng lão, vậy tên của vị chủ quán kia là gì à? Du Tiểu Mặc tranh thủ thời gian chắp tay nói cảm ơn. Vạn Trưởng lão xua xua tay, nói, là một tu luyện giả tên Hứa Vân, một tu luyện giả lại đến thuê quầy hàng ở điểm tiêu thụ linh đan, vừa nhìn cũng thấy chuyện này kỳ lạ. Nghe đến cái tên này, Du Tiểu Mặc lập tức hiểu rõ nguyên nhân, lại cảm ơn Vạn Trưởng lão một lần nữa, hắn và Lăng Tiêu đã đi ra khỏi phòng, tuy không thể thuê quầy hàng cũ, nhưng cũng may mà gần đó có một quầy hàng còn trống, bởi vì không phải là góc chết cho nên số tiền thuê là 4 điểm một ngày, Du Tiểu Mặc cũng thuê một ngày. Cùng lúc đó, Hứa Vân đoạt quầy hàng của Du Tiểu Mặc cũng mang người đi qua. Mặc dù hắn là tu luyện giả, nhưng hắn cũng là người của một trong 5 thế lực lớn ở học khu B, Đao Môn. Đao Môn là một thế lực dùng luyện đan làm việc chính, địa vị của người Hứa gia tuy không phải là cao nhất trong Đao Môn, nhưng muốn lấy chút linh đan ra bán vẫn khá dễ dàng, mặc dù Hứa Vân. gocchuyenaudio.com đang gây khó dễ cho Du Tiểu Mặc nhưng hắn không dám công khai chiếm quầy hàng với ác ý cho nên liền lấy cớ để bán linh đan. Khi Hứa Vân dẫn người tới quầy hàng mà Du Tiểu Mặc hay dùng, những người xung quanh đều rối rít kinh ngạc, những người được phái tới xem Du Tiểu Mặc có bán hàng không cũng lập tức nghi ngờ, nhanh chóng phái người trở về thông báo. Dù sao ánh mắt mọi người rất tinh, nụ cười trên mặt Hứa Vân quá đắc ý còn mang theo ác ý rõ ràng, nếu họ không nhìn được chuyện gì đang xảy ra, như vậy thì sống quá vô dụng rồi. Gần như tất cả mọi người đều biểu hiện cảm xúc không chào đón với Hứa Vân. Chỉ là đám người này dùng danh nghĩa Đao Môn cho nên chẳng ai dám nói gì. Nhưng sau khi bày quầy xong, chẳng ai tới mua linh đan của Hứa Vân, ngẫu nhiên có vài người không biết rõ tình hình, đi đến trước gian hàng mới phát hiện chủ quán không phải là Du Tiểu Mặc. Hứa Vân không muốn buông tha cho đám cừu non tự đưa tới cửa, liền lấy danh nghĩa của Đao Môn ép họ mua, nguyên một đám bị Hứa Vân làm cho lửa giận đầy mình. Cứ như vậy tới 2 khắc sau, Du Tiểu Mặc rốt cục cũng xuất hiện. Du Tiểu Mặc vừa xuất hiện, Hứa Vân đã lập tức biết tin, bọn chúng rất muốn nhìn bộ dạng của Du Tiểu Mặc khi biết quầy hàng của mình đã bị thuê mất. Chỉ là chờ mong nhiều, thất vọng cũng nhiều, bởi vì Hứa Vân tuyệt đối không ngờ được Vạn Trưởng lão lại nói tên của hắn cho Du Tiểu Mặc. Sau khi đi vào, Du Tiểu Mặc còn chẳng bố thí lấy một ánh mắt cho Hứa Vân, đi thẳng tới quầy hàng mới của mình, cũng là quầy hàng bên cạnh Hứa Vân, khá là gần. Những chủ quán khác thấy Du Tiểu Mặc vẫn tới góc này bán hàng, nhao nhao thở phào một tiếng. Không đợi Du Tiểu Mặc đem linh đan bày lên quầy, những người đứng đợi hắn từ trước đã lập tức chạy tới, ai ai cũng nho nhã lễ độ hỏi thăm Du Tiểu Mặc một câu, không khí náo nhiệt cực kỳ. So với bên Hứa Vân vắng vẻ tới mức phải ép buộc người khác thì có thể nói là chênh lệch một trời một vực, mới chỉ vừa tới mà đã làm Hứa Vân tức giận quá sức. Hơn nữa điều làm Hứa Vân khó thể chấp nhận là Lăng đại ca cũng đi cùng Du Tiểu Mặc, thậm chí còn thẳng thèm liếc mắt về phía mình. Không bao lâu sau, linh đan Du Tiểu Mặc mang tới đã bán đi hơn nửa. Bởi vì đã đáp ứng với Vinh Hiên là sẽ giữ lại một ít cho họ, vì thế hắn không bán hết toàn bộ. Lăng Tiêu đứng sau lưng Du Tiểu Mặc thấy hắn không lấy ra 10 viên linh đan thượng phẩm kia, liền hỏi. Em định bán 10 viên linh đan thượng phẩm kia cho ai? Du Tiểu Mặc nói, Vinh Hiên của Viêm Bang, em rất thân với hắn. Lăng Tiêu nhớn mày, y cũng không biết ước định của Vinh Hiên và Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc lúc này mới nhớ vẫn chưa nói chuyện này cho Lăng Tiêu nghe, liền giải thích qua loa. Nghe xong, Lăng Tiêu đã hiểu quyết định của Du Tiểu Mặc, y đã từng nghe nói tới Viêm Bang, tuy quy mô của Viêm Bang không lớn bằng năm thế lực lớn, nhưng cũng là mũi đao mà ít ai dám sờ tới. Bang chủ Viêm Bang Vinh Hiên là một người rất xứng chức, đối đãi với thủ hạ như huynh đệ, cũng luôn suy nghĩ cho họ, nếu bán 10 viên linh đan thượng phẩm cho người này, dùng phẩm chất làm người của Vinh Hiên chắc chắn sẽ giữ bí mật cho Du Tiểu Mặc, vì huynh đệ của mình, chắc chắn Vinh Hiên cũng hy vọng không ai tranh giành với Viêm Bang. Vinh Hiên cũng không để họ đợi lâu, chưa tới một phút sau đã dẫn người chạy tới. Thấy Du Tiểu Mặc còn chưa đi, có vẻ cố ý đừng ở nơi này chờ mình, việc này làm. Gocchuyenaudio.com, sự tò mò của Vinh Hiên dâng cao. Vinh Hiên nhanh chóng đi tới trước quầy hàng của Du Tiểu Mặc, chắp tay cười khiêm tốn. Du huynh đệ, thật có lỗi để ngươi đợi lâu rồi. Cũng không lâu lắm đâu. Du Tiểu Mặc nói xong liền đem đám linh đan còn dư lại đều đem ra, ngoại trừ hai bình linh đan thượng phẩm vẫn còn ở trong túi, thì mấy loại còn lại đều có đủ. Vinh Hiên nhìn lướt qua đã thấy đều là thứ mình muốn, lập tức sảng khoái đưa thẻ cho Du Tiểu Mặc. Giao dịch xong, Du Tiểu Mặc đột nhiên thì thầm, Vinh đại ca có thể nói chuyện riêng một chút được không? Ta có cái này cho ngươi xem. Vinh Hiên kinh ngạc nhưng vẫn làm theo lời hắn, hai người đi ra phía sau quầy hàng. Lăng Tiêu đứng trước gian hàng, thờ ơ quét mắt nhìn đám người đang dục dịch. Ngay bên cạnh, Hứa Vân cắn răng nhìn chằm chằm vào Du Tiểu Mặc đứng cách đó không xa, hậm hực nói với một gã đan sư bên cạnh. Bọn hắn nhất định nói bí mật gì đó không cho ai biết, ngươi có cách nào để nghe lén chuyện của chúng được không? Tên đan sư kia lộ ra vẻ mặt khó xử, nhưng hắn cũng rất tò mò không biết hai người kia đang nói gì, liền đáp. Ta thử một chút, gã là một đan sư cấp 6 thượng phẩm, địa vị trong đao môn cực kỳ cao, gã cùng từng luyện một bản kỹ pháp linh hồn hạ phẩm trung giai, có thể đem sức mạnh linh hồn của mình giải quanh phạm vi 10 thước như không khí, thông qua chấn động của âm thanh trong không khí truyền tới, lại dùng sức mạnh linh hồn làm môi giới, như vậy gã có thể nghe được tiếng nói của bất cứ kẻ nào, bất cứ âm thanh nhỏ tới mức nào. Nhưng phương pháp này cũng có một khuyết điểm, đó chính là vị trí càng xa, hiệu quả càng kém, mới nãy sở dĩ gã sẽ khó xử cũng vì nơi Du Tiểu Mặc đang đứng vừa vặn ở biên giới trong phạm vi 10 thước đó, cho nên gã không thể chắc chắn có thể nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện của họ, nhưng việc gì cũng nên thử một lần mới biết được. Nghĩ đến đây, gã lập tức nhắm mắt lại, thận trọng khuếch tán sức mạnh linh hồn của mình ra, gã không dám có động tác gì quá lớn, vì bản thân gã đã nhìn ra Du Tiểu Mặc là một đan sư cấp 5, nếu như hắn nhạy cảm cũng có khả năng bị phát hiện. Lăng Tiêu đột nhiên mở ra ánh mắt hơi khép hờ, bên dưới mặt nạ cặp mắt âm u sâu thẳm như mặt hồ kia nhìn về phía tên đan sư cấp 6, khóe miệng chậm rãi nở ra một nụ cười quỷ dị. Cảnh tượng này trùng hợp rơi vào tầm mắt Hứa Vân, trong lòng hơi lo lắng một chút, cảm giác bất an dâng tràn từ dưới đáy lòng, bên tai cũng nghe thấy tiếng rên rỉ của gã đan sư cấp 6 nọ, vừa quay đầu nhìn đã thấy sắc mặt gã trắng bệch như thể đã bị một vết thương rất lớn, Hứa Vân sợ hãi mở to hai mắt. Cùng lúc đó, Du Tiểu Mặc và Vinh Hiên đã bàn bạc xong xuôi. Một người cười tủm tỉm, mà người còn lại cũng đang cười tươi rói, nếu như cẩn thận quan sát sẽ thấy trong mắt Vinh Hiên đang cố kiềm nén sự kích động, cáo biệt Du Tiểu Mặc lập tức dẫn người đi. Du Tiểu Mặc đang thu quán, lại phát hiện Hứa Vân cũng mang người rời khỏi, có vẻ rất vội vàng, không nén nổi kinh ngạc. Bọn hắn làm sao thế? Lăng Tiêu nhàn nhàn liếc bóng lưng của đám người kia, khẽ cười. Đại khái là quá mót, khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, nếu hắn mà tin lý do này thì đúng là ngu hết thuốc chữa. Cách chương.